Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, 271, hiện thực, tỉnh, kinh hỉ thanh âm ở bên tai vang lên. Tiền Bảo Bảo hữu khí vô lực mà mở to mắt, xem chính là áo blau trắng nhóm vẻ mặt xem ngạc nhiên động vật dường như ở nàng trước giường vây. Quanh một vòng nhi, khụ khụ, nàng muốn nói cái gì? Lại cảm giác được chính mình thân thể so với trước hư nhược rồi rất nhiều. Giọng nói làm lợi hại, bị tễ ở bên ngoài nữ hộ sĩ vội vàng đưa tới một chén nước. Tùy theo mà đến còn có gặp qua một mặt vị kia nhiệm vụ người phụ trách đa tạ tiền tiểu thư nỗ. Lực người phụ trách thiệt tình nói lời cảm tạ, so với trước ký hợp đồng khi giả dối khách khí cười chân thật nhiều. Xem ra đối nhiệm vụ kết quả rất là vừa lòng, Tiền Bảo Bảo liền nữ hộ sĩ săn sóc tư thế uống lên điểm. Nước nhuận hầu, rồi sau đó không quên xác nhận hỏi. Vệ tổng đã tỉnh đi. Đúng vậy, cho nên mới muốn đa tạ tiền tiểu thư hỗ trợ. Trên hợp đồng yêu cầu chúng ta kế tiếp sẽ thực mau giúp ngài làm tốt. Còn thỉnh ngài yên tâm tĩnh dưỡng, người phụ trách thái độ thực hào. Nhưng lời nói cũng không phải không có gõ chi ý, nhiệm vụ là hoàn thành. Nhưng không hy vọng nhiệm vụ người nhiều làm dây dưa. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Hết thảy đều phải dựa theo hợp đồng tới. Ai vi phạm quy định ai xui xẻo, Tiền Bảo Bảo đã trải qua như vậy nhiều thế giới. Cho dù là giả thuyết, trong đầu đạo lý đối nhân xử thế nhiều ít cũng tiến bộ không ít. Lại như thế nào sẽ nghe không ra đối phương lời nói ngầm có ý tứ đâu, nhân ra cảm tạ ngữ khí là chân thành, nhưng hơi mang cảnh cáo ý tứ cũng là minh xác. Tiền Bảo Bảo không thèm để ý. Dù sao nàng cũng không có dây dưa ý niệm, ở lại tiếc nuối sau. Hiện tại nàng chỉ nghĩ đem ký hợp đồng khi tính toán tiến hành đi xuống, vậy là tốt rồi. Kế tiếp có các ngươi ra ngựa. Hy vọng ta có thể lấy về vốn nên thuộc về chính mình đồ vật chút nào không nhắc lại viện tư niên đề. Tài, nàng biểu hiện rất là biết điều, đây là đương nhiên. Thỉnh tiền tiểu thư tĩnh chờ tin lành, người phụ trách hết sức vừa lòng. Đương trường liền cấp công ty pháp phụ bộ gọi điện thoại. Điều ra một chi luật sư đoàn đội chuyên môn giải quyết Tiền Bảo Bảo vấn đề kỳ thật đối với bọn họ. Như vậy tinh anh đoàn đội tới nói. Còn có vệ thị như vậy quái vật khổng lồ làm chỗ dựa. Tiền Bảo Bảo trên người dây dưa về điểm này chuyện này căn bản không phải cái gì vấn đề lớn. Nhẹ nhàng là có thể giải quyết, bất quá là tốn chút thời gian công phu thôi, nhưng đối với Tiền Bảo Bảo cá nhân tới nói. Những cái đó ra họa ỷ vào có chút quyền thế liên tưởng mưu đoạt nhà người khác sản người cực kỳ. Kê tờ mơ siêu bọn họ cho rằng chỉ cần đả thông quan hệ. Hộp tối thao tác thay đổi sản nghiệp người sở hữu tên là có thể bá chiếm hết thảy làm nàng tưởng phản kháng đều xin giúp đỡ không cửa sao. Quá buồn cười, trên đời lại không chỉ có bọn họ có quyền thế. Tiền Bảo Bảo một cái bé gái mồ côi là không thể lấy bọn họ thế nào. Nhưng vệ thị tuyệt đối có thể cho bọn họ uống thượng một hồ. Thậm chí mang ra củ cải rút ra bùn. Đem phía trước phía sau liên lụy tới nhân viên toàn bộ xuyến một xuyến, nói không chừng còn có thể. Đương cái điển hình, cấp cho vệ thị gần nào đó quan trường nhân vật gia tăng điểm công tích người phụ trách hiểu biết. Đến Tiền Bảo Bảo tấu cầu, nhướng mày không có lập tức đáp ứng, nhưng cũng không cự tuyệt. Lễ phép mà vấn an qua đi liền vội vàng rời đi, vệ thị tổng tài tình. Thượng tầng nhân mà ai không nghĩ mau chóng đổi qua đi soát soát tồn tại cảm đâu. Tiền Bảo Bảo lưu tại bố trí đổi mới hoàn toàn phòng bệnh treo bình dinh dưỡng dịch. Trong lúc lại uống lên mấy bình đặc chế dinh dưỡng tề. Song sau nàng người liền nhanh chóng khôi phục không sai biệt lắm. Có thể thấy được vệ thị quả thực không thể khinh thường. Cất giấu thứ tốt không ít áo blau trắng nhóm ở kéo thân thể của nàng trạng huống sau cũng thực. Mau rời đi, rốt cuộc kia đầu còn có khác nhiệm vụ giả yêu cầu bận tâm. Tuy rằng những cái đó đều không có trước mắt vị này làm thành công, nữ hộ sĩ nhưng thật ra để lại. Hai cái xuống dưới, chuyên môn chiếu cố Tiền Bảo Bảo ăn uống tiêu tiểu cùng với tình huống khác so với nhiệm vụ trước. đối phương việc công xử theo phép công chiếu lưu trình tới xa cách. Hiện tại các nàng đối Tiền Bảo Bảo chính là thập phần nhiệt tình chu đáo, Tiền Bảo Bảo trong lòng. Biết đây là bởi vì nàng cứu Vệ Tư Niên quan hệ. Đối với như vậy đối lập cũng không có gì không thoải mái. Tại thân thể chuyển biến tốt đẹp sau liền tính toán rời đi, nữ hộ sĩ như là sớm có chuẩn bị. Nghe được nàng yêu cầu sau lập tức lấy tới nàng phía trước thay cho quần áo. Mặt khác còn có một chương tạp, đây là giám đốc đại biểu Vệ Tổng đưa Tiền tiểu thư nho nhỏ tâm ý. Nữ hộ sĩ cười đệ thượng kia chương tạp khi nói như thế nói, Tiền Bảo Bảo ngẩn ra hạ tiếp nhận tới. Nhìn tấm cắt thượng đánh dấu mức cùng mật mã, thầm nghĩ hành bá, tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, chờ nàng kia sự kiện lại thuận lợi giải quyết rớt, bọn họ từ đây liền thật sự lại vô liên quan, nếu đây là đối phương ý tứ. Kia nàng liền nhận lấy, chờ đến hết thảy liệu lý hảo đi ra ngoài khi. Tiền Bảo Bảo phát hiện hai bên phòng bệnh cùng nàng giống nhau đi ra người không ít. Một đám đều ủ rũ cục đuôi dường như tổn thất mấy cái trăm triệu. Phòng chừng đều là vệ thị đặc xính tới nhiệm vụ giả, nàng thành công. Bọn họ đương nhiên là thất bại nói. Vệ thị ở trên hợp đồng bảo đảm những cái đó sự liền không làm đếm. Những nhiệm vụ này giả yêu cầu khẳng định không thể bị thỏa mãn. Thuận tiện còn mất đi cùng vệ thị đáp thượng quan hệ ràng buộc. So tổn thất mấy cái trăm triệu còn muốn cho người vô cùng đau đớn, mà thành công giả Tiền Bảo Bảo. Cũng không có gì hảo kiêu ngạo, thậm chí ở mọi người thương lượng chuẩn bị nhân cơ hội đi thăm vệ tổng khi hướng đám người trái. Ngược hướng đi rồi, một bên hướng ra phía ngoài đi. Nàng một bên tưởng, Vệ Tư Niên đã tỉnh, hiện tại hắn bên người hẳn là vây đầy tâm phúc cùng nhân viên y tế. Người thường nơi nào sẽ có cơ hội gần hắn thân, mặc dù tìm đi, nhìn thấy mặt cơ hội cũng là hơi chăng cập hơi, hà tất đâu Tiền Bảo Bảo rất có tự mình hiểu lấy. Lại ngăn không được chính mình tâm cùng chân, đi tới liền trời xui đất khiến mà tìm được rồi Vệ Tư Niên nơi địa phương, nơi đó quả thực như. Nàng sở liệu như vậy thủ vệ nghiêm ngặt. Người không liên quan không được tới gần, Tiền Bảo Bảo xa xa xem qua liếc mắt một cái. Cửa kính sau mơ hồ có thể thấy được bị mọi người vờn quanh trong đó giường bệnh. Cùng với giường bệnh nằm nam nhân, này liền đủ rồi, nàng nói cho chính mình những lời này. Sau đó quyết đoán mà xoay người rời đi, bước chân vội vàng mà kiên định, đợi cho đi ra vệ thị cao ốc đại môn. Tiền Bảo Bảo đứng ở ấm áp dương quang hạ thở ra một hơi. Đối với trước mắt bận rộn lại quen thuộc thế giới chậm rãi nở nụ cười, ba ngày sau. Tiền Bảo Bảo bị người bá chiếm đi đồ vật về tới nàng trong tay, có vệ thị ra tay. Những cái đó dám can đảm thay đổi văn kiện, mua được quan hệ liền tưởng cướp lấy bé gái mồ côi gia sản người toàn bộ được đến bọn họ ứng có. Trừng phạt, trong lúc nhất thời bắt giam. Xuống ngựa, thật náo nhiệt, Tiền Bảo Bảo thuận lợi lấy về ba mẹ để lại cho nàng chuỗi siêu thị quyền sở hữu. Càng là đem mưu đoạt nàng đồ vật mỗ quan thân thích đưa vào ngục giam. Một chút kinh sợ trụ không ít đánh ngoài chủ ý bọn đạo trích đồ đệ. Nháy mắt thanh tịnh rất nhiều, đồ vật đã trở lại. Nàng cũng không hề giống dĩ vãng như vậy thỉnh chức nghiệp giám đốc người quản lý. Miễn cho làm người cho rằng nàng là tiểu nhi ôm gạch vàng. Lại đến mưu tính mơ ước, nàng chuẩn bị chính mình tự mình ra trận tiếp nhận, mặc kệ nàng làm hảo cùng. Không tốt, tóm lại không thể lại suy sút không hỏi thế sự, làm ba mẹ tâm huyết phó mặc có như vậy tính toán. Kế tiếp Tiền Bảo Bảo sinh hoạt liền công việc lu bù lên. Chiều 6 vãn 9, thức khuya dậy sớm là chuyện thường. Một chút từng giọt nỗ lực đem quản lý phương diện sự tình học lên. Không nói đem chuỗi siêu thị làm tốt làm đại, ít nhất ổn định trước mặt tình huống không cần thu không đủ chi là được, nàng yêu cầu không cao. Cho nên vội quá một trận chờ sự tình lục tục thượng thủ. Phát hiện vài thứ kia kỳ thật cũng không khó. Song sau rốt cuộc có thể rảnh rỗi thở phào nhẹ nhõm mơ siêu lúc này. TV tin tức thượng bỗng nhiên bá báo thứ nhất thông tin. Giảng chính là bọn họ thị nào đó quan viên ngồi không ăn bám. thu nhận hối lộ, này người nhà ỷ thế hiếp người, tiếp tay cho giặc từ từ ác hành. Sau đó cái này tham quan ác quan rốt cuộc bị phía trên đôn đốc tổ bắt được đến song quy. Chờ hắn trừ bỏ nhà tan người tán, còn có rất nhiều năm lao ngục tai ương, thật là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai a, nghe thế tắc tin tức quảng đại dân đàn sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trong đó chịu quá này làm hại người càng vì hả giận. Điểm pháo bãi rượu tới chúc mừng đều không phải không có tiền bảo bảo hoàn chỉnh mà xem xong rồi. Chỉnh tắc đưa tin, đêm đó khai bình rượu vang đỏ uống say choênh choáng mới ngủ. Tâm tình không thể tốt hơn, ngày hôm sau nàng cho chính mình thả cái giả. Cho phép chính mình phạm lười trạch ở nhà nghỉ ngơi một ngày, siêu thị bên kia trước đây đã an bài. Thỏa đáng, cho dù nàng cái này đương lão bản một ngày bất quá đi cũng hoàn toàn không sẽ xảy ra chuyện gì, cho. Nên tiền bảo bảo vui vẻ dưới thả lỏng mà ở nhà ngốc. Làm việc nhà, luyện luyện yoga, đói bụng nướng thượng mấy phân đồ ngọt điểm tâm, trong miệng ăn ngọt ngào. Trong lòng cũng là thập phần sung sướng, liền ở nhẹ nhàng thời khắc. Chuông cửa đột nhiên vang lên, tiền bảo bảo những cái đó bằng hữu ở xảy ra chuyện lúc ấy liền lục. Tục xa cách nàng, e sợ cho bị quyền thế lan đến gần ương cập cá trong chậu. Hiện giờ nàng một lần nữa bò lên, bọn họ tưởng kéo về từ trước quan hệ, nàng cũng không nghĩ muốn, cự tuyệt không hề đường sống, bởi vậy lúc này. Nàng cũng không biết còn có ai sẽ tới cửa, có lẽ là siêu thị bên kia thật ra ngoài ý muốn. Giám đốc lại đây tìm nàng đi giải quyết, ông như vậy nghi vấn, tiền bảo bảo lau lau ăn bánh kem miệng, do dự mà đi qua đi tính toán nhìn xem tình huống, bởi vì một người sống một mình. Nàng gian nan khổ cực ý thức vẫn phải có, lúc này cũng không có tùy tiện mở cửa, mà là trước xuyên thấu qua mắt mèo xem xét mắt bên ngoài. Chỉ nhìn thấy một người cao lớn nam nhân đưa lưng về phía ván cửa lộ ra đen nhánh cái ót cùng giày. Rộng phần lưng thân ảnh, tây trang dày da, khí thế bất phàm, nhìn không giống như là người xấu tiền bảo bảo chi trừ hạ. Cuối cùng xem ở đối phương thân ảnh làm nàng mặc danh cảm thấy quen thuộc phân thượng. Chuyển động then cửa mở ra một cái kẹt cửa, vị tiên sinh này. Xin hỏi ngươi tìm ai? Nàng xuyên thấu qua kẹt cửa nghi hoặc mà chiều người tới hỏi, nam nhân nghe được thanh âm xoay. Người lại, tóc ngắn phối hợp quá mức bạch màu da làm người không dám nhìn thẳng. Mà kính dâm hạ lộ ra hàm dưới hình dáng quen thuộc không thể càng quen thuộc. Sợ tới mức tiền bảo bảo trên tay vừa động, nháy mắt tưởng đóng cửa lại trốn tránh, đương nhiên này hành động nàng cuối cùng không có làm. Thành, bởi vì tiếp theo nháy mắt đối phương liền đi nhanh tiến lên. Một phen che ở ván cửa thượng, kịp thời ngăn chờ đóng cửa động tác, thuận tiện cũng tướng môn phùng khai lớn hơn nữa, làm xong này hết thảy. Nam nhân môi mỏng khóe môi gợi lên một tia độ cung. Cúi người chuẩn xác mà hô lên nàng tên, thanh âm từ tính đến cực điểm mơ siêu tiền bảo bảo. Người làm tốt lắm mơ siêu theo gần như nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Hắn gỡ xuống kính dâm, lộ ra một trương lệnh tiền bảo bảo nhịn không được tâm can rung động tuấn nhan tới. Bởi vì hồi lâu không thấy ánh nắng, hắn màu da lược hiện tái nhợt, nhưng vẫn không giấu mê người tuấn mỹ phong thái, làm người xem một cái cam nguyện tâm chiết trầm luân, vệ tư niên. Hắn tìm tới, hắn thế nhưng tìm tới. Tiền bảo bảo khiếp sợ mặt, tâm tình thập phần phức tạp. Quả thực phản ứng không thể, vệ tư niên liền sấn cái này thời khắc đột nhiên cúi đầu hôn một cái. Đem môi nàng tàn lưu bơ một chút liếm đi, lại sấn nàng kinh ngạc mà che miệng vội vàng lui về phía sau không đương. Đẩy ra bị nàng chặt chẽ gác cửa phòng, dễ như trở bàn tay mà nghênh ngang vào nhà chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm. Đại môn đã đóng lại. Nam nhân cũng như là đi vào chính mình ra như vậy tự nhiên mà ngồi xuống. Một tay cởi ra cà vạt cùng móc gài, một tay chiêu nàng qua đi tiểu học muội. Tới, đã lâu không thấy, chúng ta trước ôn chuyện tác giả có lời muốn nói. Được rồi, dây dưa dây cả hồi lâu, này bổn rốt cuộc muốn kết thúc. Lần đầu tiên viết mau xuyên, tồn tại thật nhiều không đủ, tranh thủ hạ bổn nỗ lực sửa lại bá, cuối cùng còn có mấy chương trở về dân quốc phiên ngoại. Không nhiều lắm, nhưng ta liền tưởng lại viết điểm mơ siêu sau đó nói hạ lúc sau an bài. 2 tháng tồn cào, 3 tháng khai văn, hạ bổn khai, ở tổng tài văn hỗn nhật tử, xuyên nhanh, đồng đồng lầm trói hệ thống. Một sớm lưu lạc tiến bá tổng văn thế giới, hệ thống. Thỉnh ký chủ hoàn thành nữ chủ, nữ xứng, vài ác, pháo hôi xxx cả đời, trong đó nữ chủ trượng phu. Truy thê hỏa táng chàng, nữ xứng tình địch là 5 cái đại lão mẹ, vài ác bạn trai cũ đang theo nữ chủ cho nhau giả nghèo. Pháo hôi vị hôn phu vẫn là hào môn lão nam nhân. Nơi trốn đều có hố, cánh thì nặng mà đường thì xa. Đồng đồng, nhưng mà ta chỉ nghĩ làm con cá mặn, bằng không sâu gạo cũng đúng a, thăng không tư tiến thủ. Hỗn ăn chờ ăn thăng không bạo lực không nghĩ hợp tác chấm JPG sao sao như cũ là mau xuyên. Tân viết văn án, thích tiểu thiên sứ hoan nghênh cất chứa dưỡng phì vịt o. Sao sao, o, hết chương.